Cửu vực kiếm đế, chương 1076, tám đại hoàng tộc hỏa ra. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, làm sao có thể, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Lấy một địch hai. Thế mà đều đem Thanh lão cùng Xích lão hai người trực tiếp đánh bay ra ngoài. Cái kia chút cái khác hoàng giả đều là trợn mắt hốc mồm. Nhìn xem đây hết thảy, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, Thanh lão cùng Xích lão, mặc dù cũng không phải là lấy lực mạnh nhất võ giả, thế nhưng là dù sao cũng là bước vào bất hủ chi cảnh yêu thần. Hai người liên thủ lực lượng quả thực là ngày càng ngạo nghễ, liền xem như một chút thịt thân cường đại yêu thần đều không thể cùng hai người bọn họ chống lại. Nhưng trước mắt Sở Phong Miên dễ dàng chính là quét ngang hết thảy, đem bọn họ liên thủ đều trực tiếp đánh vỡ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Thật cường đại nhục thân. Hẳn là người này là Kim Long nhất tộc. Thế nhưng là hắn còn không có hiện ra bản thể. Liền xem như Kim Long nhất tộc không hiện ra bản thể, vậy không thể nào là đối thủ của chúng ta mới đúng. Xích lão, Thanh lão nhị người, đây cơ hồ còn là lần đầu tiên đụng phải. Hai người bọn họ lực lượng bị vô tình nghiền ép. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lấy hai người bọn họ lực lượng, trừ phi là đụng phải chuẩn đế, không phải bất luận cái gì vô thượng lão tổ đều không thể nghiền ép bọn họ. Nhưng trước mắt Sở Phong Miên hiển nhiên cũng không phải là một vị chuẩn đế. Cái này khiến bọn họ suy nghĩ nát óc đều nghĩ mãi mà không rõ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên nhục thân, thế nhưng là không biết trải qua bao nhiêu kỳ ngộ mới có cái này bây giờ lực lượng. Đặc biệt là cái kia thần thủ, ngoại trừ cửu vực bên ngoài, căn bản là không có cách tìm được. Liền xem như bọn họ từng nghe nói qua thần thủ, vậy là không thể nào tin tưởng. Thần thủ chi lực lại bị một người khống chế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối với nam tử trẻ tuổi kia xem ra, đều có chút không thể tin được. Thậm chí là nam tử trẻ tuổi kia trên mặt đều là biến vô cùng âm trầm. Đáng chết, đáng chết, toàn bộ xuất thủ, giết tiểu tử này, hắn lại dám làm tổn thương ta người, ta muốn để ngươi chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nam tử trẻ tuổi phẫn nộ gầm thét lên, bên cạnh hắn cái kia chút hoàng giả nhao nhao xuất thủ. Cái này 6 tên hoàng giả đồng thời xuất thủ, liên thủ hướng về Sở Phong Miên oanh giết lại đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn dám gào thét, ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua ngươi sao? Hôm nay các ngươi những người này, một cái cũng đừng hỏng đi. Sở Phong Miên liếc qua nam tử trẻ tuổi kia, sát ý tuôn ra hiện. Đây hết thảy đều bởi vì cái này nam tử trẻ tuổi mà tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn lại mấy cái bên kia hoàng giả, cái này hai tên vô thượng lão tổ, bất quá đều là hắn thuộc hạ thôi. Sở Phong Miên nhưng sẽ không quên cái này chính chủ. Cho ta lại đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên một tay hướng về nam tử trẻ tuổi kia bắt tới. Một cỗ linh lực ngưng tụ tại Sở Phong Miên trên tay, biến thành một đạo trong suốt long trảo, hướng về nam tử trẻ tuổi bắt tới. Làm càn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dừng tay, đừng muốn làm bị thương điện hạ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia 6 tên hoàng giả nhìn thấy Sở Phong Miên cử động, vội vàng hướng về cái kia trong suốt long trảo ngăn cản đi qua. Một cỗ linh lực, vô số võ kỹ hướng về cái kia trong suốt long trảo oanh kích mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ bằng các ngươi, vậy muốn ngăn cản ta, đều chết cho ta. Chấm, Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng. Hắn phất tay áo vung lên. Chiến Long chi chảo lại lần nữa ngưng tụ ra. Hướng về cái kia 6 tên hoàng giả. Lăng không oanh sát mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này 6 tên hoàng giả thân thể. Bị Chiến Long chi chảo quét ngang. Bọn họ nhưng đều ngay cả bất hủ chi cảnh đều không có bước vào. Tại Chiến Long chi chảo quét ngang phía dưới. Toàn bộ vỡ vụn. 6 tên hoàng giả thân thể. Đều bị Chiến Long chi chảo. Toàn bộ đánh nổ. Không có có bất cứ người nào. Có thể sống sót. Trên không trung. Chỉ lưu xuống một đoàn huyết vụ. Cùng cái kia 6 tên hoàng giả kêu thảm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người thế mà ngươi dám giết chúng ta. Chấm, nam tử trẻ tuổi nhìn xem Sở Phong Miên. Quả thực là thấy được một kiện không thể tin sự tình như thế. Lấy thân phận của hắn. Tại cổ xà quốc độ bên trong. Liền xem như một vị chuẩn đế. Cũng không dám giết người khác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà bây giờ Sở Phong Miên lại là không có chút nào thèm quan tâm. Dễ dàng, chính là đem cái kia 6 tên hoàng giả, toàn bộ oanh sát, thậm chí là Sở Phong Miên biểu lộ, đều không có bất kỳ biến hóa nào. Tựa như là tại làm một kiện vô cùng nhẹ nhõm sự tình như thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thì tính sao, ngươi cho rằng ta dám giết ngươi sao? Sở Phong Miên nhìn xem nam tử trẻ tuổi kia, vậy nhìn ra. Người này hẳn là xuất thân chính là cực kỳ tôn quý. Cho tới nay cuồng ngạo không biên giới. Từ chưa ăn qua thua thiệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mới trực tiếp dám đến đối Sở Phong Miên uy hiếp. Đáng tiếc hắn hôm nay đụng sai người. Coi như cái này nam tử trẻ tuổi. Là con trai của cổ xà hoàng. Sở Phong Miên vậy muốn giết hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong thiên hạ, còn không có Sở Phong Miên không dám giết người. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia trong suốt long chảo. Phảng phất liền hay là chứng minh Sở Phong Miên lời nói như thế. Tốc độ tăng tốc, hướng về nam tử trẻ tuổi kia. Trực tiếp bắt tới. Cái này nam tử trẻ tuổi nhìn thấy trong suốt long chảo lại đây. Sắc mặt hoảng sợ, ngừng tụ linh lực. Muốn ngăn cản, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế nhưng là cái này nam tử trẻ tuổi cảnh giới. Mới bất quá thần lực cảnh đỉnh phong. Liền ngay cả sinh tử cảnh đều không có bước vào. Chuyên cua tui .net. http://tiuyencuatui.net. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dạng này thực lực, tại Sở Phong Miên trước mặt. Quả thực là sâu kiến cũng không bằng. Hắn lực lượng oanh kích đến trong suốt long chảo bên trên. Không cách nào dung chuyển một tơ một hào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lại đây, ngược lại là bị Sở Phong Miên một tiếng mệnh lệnh. Cái này nam tử trẻ tuổi thân thể. Trực tiếp là bị Sở Phong Miên chộp vào trong lòng bàn tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại chỉ cần là Sở Phong Miên nguyện ý, hắn tâm thần khẽ động. Liền có thể đem cái này nam tử trẻ tuổi. Trực tiếp bóp nát, mau dừng tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu tử, mau thả điện hạ. Người nếu là dám đả thương điện hạ một sợi lông. Ai đều cứu không được ngươi. Tiểu tử, điện hạ thế nhưng là hỏa gia thiếu chủ. Người dám giết điện hạ. Người chính là cổ xà quốc độ tội phạm truy nã. Nhanh chóng nhanh buông ra bệ hạ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn thấy Sở Phong Miên đem nam tử trẻ tuổi kia. Nắm ở trong tay. Cái kia thanh lão. Xích lão. Đã là không lo được thương thế trên người. Lớn tiếng gầm thét lên. Thậm chí là đã đem nam tử trẻ tuổi kia thân phận. Trực tiếp hô lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hỏa gia, nghe được hai người kia lời nói. Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe. Hỏa gia cái gì? Hắn đương nhiên biết rõ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bây giờ Sở Phong Miên cũng đã không giống như là trước đó. Đối yêu cổ đại lục không có chút nào quen thuộc. Tối thiểu cái này hỏa ra, Sở Phong Miên vẫn là biết. Cổ xà quốc độ, bát đại hoàng tộc chi một gia tộc. So với cái kia Lôi Minh Lôi Nhan chỗ lôi ra, thế lực còn muốn to lớn hơn một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bởi vì bên trên một dù là cổ xà hoàng, chính là xuất từ hỏa ra. Tại cổ xà quốc độ bên trong, ngoại trừ hiện tại thứ nhất hoàng tộc Diệp gia bên ngoài, hỏa gia chính là mạnh nhất gia tộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên ước chừng đoán được, cái này nam tử trẻ tuổi hẳn là bát đại hoàng tộc nhân, ngược lại là không nghĩ tới lại là hỏa gia. Tiểu tử, biết thân phận ta sao? Nhanh mau buông ta ra, hiện tại quỳ xuống khẩn cầu ta tha thứ, làm ta nô lệ, ta còn có thể cân nhắc thả ngươi một đầu sinh lộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bị Sở Phong Miên bóp trong lòng bàn tay hỏa gia thiếu chủ, hướng về Sở Phong Miên lớn tiếng gầm hét lên. Hắn thấy, Sở Phong Miên hiện đang trầm mặc, chính là muốn tất cũng biết hỏa gia lợi hại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liền xem như cái khác hai đại quốc độ cường giả, vậy cũng không nguyện ý đi đối phó hỏa gia. Dù sao hỏa gia ở một mức độ nào đó, thế nhưng là đại biểu cho cổ xà quốc độ. Cùng hỏa gia là địch, liền là cùng cổ xà quốc độ là địch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liền xem như chuẩn đế, đều không muốn cùng hỏa gia là địch. Hỏa gia thiếu chủ, thì tính sao? Ta muốn giết người, mặc kệ là thân phận gì, đều vô dụng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên nhìn xem hỏa gia thiếu chủ, hời hợt mở miệng nói. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.